Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, hâm mộ ghen ghét hận, tác giả, Lão Tư Kích. Phòng cụ chính là như vậy hố, nếu nói vũ khí là lão bà, như vậy phòng cụ ít nhất cũng là tiểu thiếp cấp bậc. Ngẫm lại xem mấy thứ này nếu đều có linh nói, kia chẳng phải chính là một cái di động thức hậu cung. Hơn nữa cái này di động thức hậu cung thành viên còn sẽ không ngừng gia tăng. Theo này đó kiếm linh ích linh xuất hiện, toàn bộ cửu châu thế giới sẽ thay đổi. Lý Thông nuốt khẩu nước miếng, lấy ra giấy cùng bút bắt đầu viết lên. Này đó đều minh tế bắt đầu liệt kê ra tới. Lúc này liệt kê những cái đó quyền lực cùng nghĩa vụ. Một cái viết rõ ràng lúc sau. Lý Thông lúc này mới bắt đầu tổ chức cốt truyện lên. Cái này cốt truyện chủ yếu chính là muốn chiêu một cái nữ quyền điển phạm. Đồng thời cũng muốn đắp nạn một cái quan trọng nhân vật. Đó chính là một cái cùng chi tướng đối. Nếu gần chỉ là đắp nạn một cái chấp nhất với tự thân quyền lợi nữ nhân. Như vậy đối lập căn bản là không phải rất cường liệt. Nhưng là nếu là đắp nạn hai người nói. Như vậy ở bọn họ chi gian tiến hành rồi đối lập lúc sau. Này đó quyền lợi cùng nghĩa vụ mới có thể càng thêm hiển hiện ra. Mà ở lúc này, chỉ cần đem thứ này làm ra tới, bọn họ xem qua lúc sau sẽ có sở xúc động. Chỉ cần bọn họ thật sự thấy được, có ý tưởng, vậy có thể, mà ở Lý Thông bên người để cho người không yên lòng. Chính là cắt thành cái này cu ly. Tuy rằng hiện tại đã là thành công trái ôm phải ấp. Hơn nữa cấp còn có thể đủ trực tiếp trái ôm phải ấp một đôi không sai biệt lắm tiểu loli. Tuy rằng hiện tại thành công thành lao công biến thành lão công. Nhưng là trên thực tế đâu. Lý ở hắn này những tiểu cô nương bên người. Hắn vẫn là một cái lao công. Này không có nửa điểm thay đổi. Hơn nữa cái này lao công chính là miễn phí. Người nam nhân này hiện tại lại là nguy hiểm nhất. Vì cái gì đâu. Bởi vì hắn bên người cái này Bách Kỳ chính là một cái điển hình nữ quyền. Hơn nữa tuyệt đối là thuộc về cái loại này có thể độc lập loại hình. Mà Lý Thông cũng thực lo lắng. Loại người này có thể hay không trở nên có chút phi loli. Nhưng là mấy ngày quan sát xuống dưới. Này hai người trừ bỏ ngày thường tú ân ái hằng ngày ngược một độc thân cầu ở ngoài. Cơ hồ là sự tình gì đều không làm. Mà bọn họ hiện tại này cách giải quyết. Quả thực chính là ở tìm đường chết. Này bang nhân hiện tại càng muốn làm rõ ràng một việc. Đó chính là Lý Thông lần này viết cốt truyện sẽ có cái gì hiệu quả. Cái gì hiệu quả không biết. Nhưng là hiện tại Lý Thông chính mình một người lại là thực hưng phấn. Bởi vì lúc này hắn phi thường rõ ràng. Chỉ cần lúc này những người đó không có chú ý tới. Chính mình liền có thể vứt ra đi hàng lậu. Mà thời đại này nhất có tầm quan trọng chủ thể tư duy chính là nam quyền. Viết ra tới này mấy chương nữ quyền chương lúc sau. Lý Thông lúc này mới bắt đầu chờ đợi lên. Hắn phải đợi đãi cái này nội dung diếu. Phải đợi đãi này đó người đọc nhìn đến cái này nội dung. Bất quá để cho hắn có chút chịu không nổi chính là. Hắn cần thiết phải đợi đãi này đó nữ quyền tư tưởng truyền bá mở ra. Ít nhất cũng muốn qua đi một đoạn thời gian. Mà ở những cái đó người đọc nhìn đến thăng tiên ký bên trong thời điểm. Thật là thấy được một cái phi thường hành xử khác người nữ nhân. Nữ nhân này là một cái người tu chân. Nhưng là lại không muốn ở bất luận cái gì phương diện cùng mặt khác nam tính người tu chân có bất. Luận cái gì khác nhau. Cái gì nam nữ khác biệt nàng một chút đều không để bụng. Nàng để ý chỉ là chính mình có hay không đã chịu không công chính đãi ngộ. Hơn nữa lúc này cùng hắn hành động hoàn toàn tương phản chính là. Thư chung còn có rất nhiều nữ nhân. Đi theo những cái đó bình thường nữ nhân giống nhau như đúc. Thậm chí trong đó còn có một bộ phận đối với nữ nhân này phi thường khinh thường. Các nàng hành động thậm chí là qua người bình thường. Mà lúc này các nàng hành động cùng cái kia hành xử khác người nữ nhân hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Mà lúc này, những cái đó nữ tính người tu chân thấy được cái này nữ nhân vật lúc sau rất nhiều người đều hô to. Vận khí thật tốt, này quả thực chính là chân lý. Một cái sắc mặt cuồng nhiệt đại Việt lãnh thổ một nước nội nữ tu thật giả Bích Lam. giống như thấy được kinh thánh giống nhau. Mà lúc này nàng quả thực chính là muốn đem thứ này coi như chính mình hành động chỉ nam. Nhưng là càng nhiều nam tu thật giả nhìn đến này ngoạn ý lúc sau cơ hồ không có gì động tĩnh. Thậm chí ngay cả thư bình khu bên trong đều không có chính mình muốn nội dung. Đều không có một cái cùng chính mình phù hợp. Này thật đúng là phiền toái. Nữ nhân này vuốt chính mình cằm. Một đôi con ngươi ở cái này thư phía trên không ngừng đánh giá. Mà lúc này bọn họ càng giống nhìn đến lại là rất nhiều người chết lặng. Lúc này nàng bắt đầu nếm thử ở thư bình khu dẫn đường thảo luận nữ quyền thời điểm. Lại là hiện những người này quả thực chính là ở lãng phí chính mình thời gian. Không có người sẽ cùng chính mình thảo luận nữ quyền. Thậm chí còn có người cùng chính mình làm trái lại. Cái này, liền ở nàng còn đang suy nghĩ này nữ quyền sẽ là cỡ nào quan trọng thời điểm. Một ít nữ nhân lại là dùng thực tế hành động ở nói cho nàng. Nữ quyền nhiều chân quý. Nữ quyền tùy thời tùy chỗ khả năng sẽ biến mất. Mà liền ở nàng phải rời khỏi về sau thấy được cái kia bán thịt tới mua đồ vật thiệp. Cái này thiệp bên trong nội dung vừa thấy. Này tăng trác liền thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra tới. Nếu là nói tình tiết này viết đắp nặn thành công nếu là chính mình chính xác. Cái này quá trình phi thường thong thả. Nhưng là ở cái này bán thịt bán đồ vật thiệp. Nàng quả thực cảm thấy là một hồi tai nạn. Lộ cánh tay lộ chân. Hơn nữa còn chỉ là vì bán đi một chút đồ vật. Nếu là thân cận gì đó. Như vậy cũng đẹp một chút. Chính là hiện tại nàng nhìn đến lại là này giúp nữ nhân hoàn toàn dựa vào nam nhân. Cởi quần áo tới đón hợp nam nhân đâu nhu cầu. Không thể nhận a. Làm Đại Việt quốc một phần tử. Lúc này nàng cơ hồ là muốn lập tức ở Đại Việt quốc thi hành cái này nữ quyền. Chính là lại không có thành công. Mà hiện tại nàng đã biết vấn đề này ra ở đâu. Vấn đề này ra ở những người khác trên người. Lúc này Bích Lam cuối cùng là tìm được rồi một cái tốt nhất lấy cớ. Muốn cho này đó nữ nhân biết. Chỉ là dựa vào nam nhân là sống không nổi. Này đó đa dạng chỉ có thể đủ làm cho bọn họ trở thành nam nhân phụ thuộc phẩm. Muốn thay đổi loại tình huống này. Muốn thay đổi này hết thảy. Nói nữ nhân này liền trực tiếp ở đối phương thiệp ra tới phía sau cùng thiếp. Sau đó trực tiếp bắt đầu phun lên. Các ngươi những người này. Tất cả đều đem hy vọng dựa vào nam nhân trên người. Chúng ta nữ nhân không như vậy liền sẽ chết. Này một câu về sau phía dưới những cái đó thiệp thực mau liền sẽ mau thật giống như là bị dẫn đốt. Dường như, trực tiếp có người bắt đầu phun lên. Mà lúc này phía dưới những cái đó người mua. Còn có những cái đó người mua. Bọn họ cũng bắt đầu phun lên. Người biết cái gì? Ta xem hắn chính là chính mình không có như vậy dáng người cho nên thực hâm mộ. Hâm mộ ghen ghét hận a. Ta đảo cảm thấy không có gì. Hắc hắc hắc. Những cái đó mua mấy thứ này người tu chân cũng là thực hưng phấn gia nhập tiến vào. Mà lúc này bọn họ cũng đã là chuẩn bị đối cái này thình lình xảy ra kêu gào nữ quyền người bắt đầu. Nói lên, bọn họ những người này đều không phải cái gì người thường. Nhưng là bọn họ hiện tại lại là nhằm vào một cái thế gian dường như. Nữ quyền tại đây thư bình khu nội đại lượng xé bức. Mà lúc này bọn họ những cái đó cái gì lung tung rối loạn quảng cáo phía dưới đã là dẫn đốt chiến hỏa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.